Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Dạ Quy, nhìn thôi Vi Thu Bạc về sau nhẹ gật đầu, tiến vào trong phòng bếp một chuyến. Không bao lâu lúc trở ra liền thấy nàng đã cầm mấy cái lam tử ra. Một bên đem phùng ra muốn kẹo đường cùng bánh bích quy xếp xong. Cầm trước đó liền chuẩn bị xong túi vải lắp đặt. Lại mặt khác cầm một lam tử bánh kem, hướng Phùng Liễu cử đi một chút cho nàng nhìn. Phùng tỷ tỷ, ta chỗ này cửa hàng vừa mở, ngươi lại là lần đầu mua. Đây là đưa Phùng phu nhân, hôm qua cái kia Phùng phu nhân ăn xong kẹo đường cùng bánh bích quy về. Sau hôm nay trước kia liền tới mua hai thứ đồ này. Thôi Vi có lòng tin chính mình cái này bánh kem nhất định mà cũng có thể bán được. Cái kia Phùng Liễu vừa nghe nói còn có đưa đồ vật. Nghĩ đến hôm qua Thôi Vi đưa ăn uống, liền đoán được nàng đưa thứ này hẳn là cũng không rẻ. Bởi vậy nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, liền cầm đồ vật đi. Quả nhiên, buổi chiều lúc cái kia Phùng Liễu lại đến đây một chuyến. Bảo là muốn mua lấy buổi trưa Thôi Vi đưa bánh kem Monster ngày đầu tiên lúc chỉ làm Phùng gia sinh ý. Ngày thứ hai cái kia Tần Hoài liền lại mang theo một đám người tới. Ngồi ở bên cạnh chịu không ít đồ vật. Dần dần, bên này cửa hàng đoán chừng có người giới thiệu. Đến đây ăn cái gì người liền dần dần nhiều hơn. Thôi Vi thừa dịp khoảng thời gian này dứt khoát để Nhiếp Thu Nhiễm giúp mình bận bịu. Để cho người ta cho làm mấy thứ bánh bích quy khuôn đúc. Lại mua chút hành, tăng thêm dầu thử làm hành dầu mùi vị bánh bích quy. Mấy lần xuống tới cũng là kiểm tra xong một chút tâm đắc. Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại còn tốt, có thể Thôi Kính Bình không biết có phải hay không là mứt hoa quả mùi vị thêm trứng gà vị bánh. Bích quy ăn nhiều chút, loại này hành dầu vị bánh bích quy hắn ngược lại là thích ăn được nhiều. Hắn cũng học làm, chỉ là đoán chừng ngượng tay, làm đến cũng không tốt, mắt thấy trong thành mình cũng ngốc không được mấy ngày. Thôi Vi dứt khoát thừa dịp mấy ngày nay đã làm nhiều lần hành dầu mùi vị bánh bích quy ra. Mấy ngày nay trước tới mua đồ người dần dần nhiều hơn không ít. Trong cửa hàng cũng dần dần bắt đầu bận rộn. Thôi Vi mấy ngày nay đem làm đồ tốt bày không ít tại trên kệ. Nguyên bản trống rỗng giá đỡ bây giờ một khi bày bánh kem những vật này. Nhìn liền lộ ra không giống trước đó như vậy. Dần dần mới có chút cửa hàng bộ dáng đến, Thôi Vi mấy ngày nay làm hành dầu mùi vị bánh bích quy. Luôn cảm giác mình lọn tóc y phục trên đều mang theo một cỗ hành mùi vị. Chính là tắm rửa xong đổi y phục cũng có thể cảm giác được mùi trên người. Bên này cửa hàng loay hoay không sai biệt lắm, cũng dần dần có bộ dáng. Mắt thấy còn có tầm 10 nhật liền muốn qua Tết. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình mấy người sau khi thương lượng, quyết định lại ở lại 2 ngày liền trở về. Sáng sớm lúc tiếp đãi mấy cái phùng ra cùng nhau giới thiệu đến phu nhân. Buổi trưa sau cái kia Tần Hoài liền lại dẫn người đến đây. Mấy ngày nay thuộc hắn tới tối đa, mỗi lần tới đều mang một đám người tới. Thôi Vi mấy ngày nay kiếm hắn không ít bạc, xem xét hắn tới bận bịu liền thu thập cái bàn. Một bên bưng không ít ăn uống ra bày đầy bàn đều là. Cái kia Tần Hoài ngồi nửa ngày, nói với Nhiếp Thu Nhiễm trận lời nói, nghe được mấy người nói muốn trở về lúc, nghĩ nghĩ liền cười nói, ta chỉ sợ mấy ngày nay cũng muốn lên đường trở về. Trong nhà còn có chất nhi cháu gái chờ, liền muốn mời đệ muội cho ta làm nhiều vài thứ, đồng dạng đến một chút, ta nghĩ mang về nhà bên trong cũng không xa. Nếu không có khả năng sắp đến ăn Tết không có mấy ngày mới nói muốn về. Cái này mấy thiên Việt rét run lên, trong thành 2 ngày trước cũng đã nổi lên mưa bụi. Lạnh đến người run rẩy. Ở vào tình thế như vậy, đồ vật thả mấy trời cũng sẽ không xấu. Thôi Vi tự nhiên liền đáp ứng xuống, nàng nghĩ đến mình trong phòng bếp còn lại đồ vật, chỉ sợ không nhiều lắm, Tần Hoài muốn số lượng không ít. Thôi Vi quyết định lúc này làm tiếp một chút, đứng dậy hướng Tần Hoài bồi thường cái tội, còn chưa đi gần phòng bếp, liền nghe được Tần Hoài hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười nói, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi mua những cái kia lông tơ đồ vật là đưa muội muội. không ngờ tới lại là đệ muội Hỷ Hoan, Thôi Vi nghe xong lời này. Chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, nhất thời quay đầu liền phiền muộn nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Gặp ánh mắt hắn đều híp lại, lúc này mới liếc mắt, tiến vào trong phòng bếp. Gian ngoài Nhiếp Thu Nhiễm trong tay bưng lấy chén trà ngồi trên ghế nhìn qua Tần Hoài nhìn. Đầu kia Tần Hoài còn không có chú ý tới hắn ánh mắt. Vẫn cười, bất quá đệ muội tuổi con nhỏ, mang thứ này cũng có thể yêu. Ta quay đầu cũng cho muội muội ta mua một chút, còn đang tràn đầy phấn khởi nghĩ đến mình muốn mua những thứ gì trở về. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm liền đã nhìn xem hắn từ đầu chậm lý nở nụ cười. Không ngờ tới Tần huynh ngày thường còn chú ý nội tử đeo những thứ gì, hắn âm điệu chậm chạp. Mặc dù khóe miệng mang theo ý cười, nhưng trong mắt thế nhưng là mảy may biểu lộ đều không có. Tần Hoài lúc này mới phát giác là lạ đến, bận bịu đánh cái kích linh, liền không được lắc đầu. Không có không có, chỉ là trong lúc vô tình trông thấy, hắn càng nói. Càng xem Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ có chút không thật đẹp. Bận bịu liền kiên trì đổi đề tài nói. Còn chưa chúc mừng hiền đệ lần này trúng cử, hiền đệ bản sự hơn người. Gia phụ đã từng hơi có nghe thấy. Bây giờ gia phụ phía dưới đang cần một cái phụ tá. Tuy là không có phẩm cấp, nhưng về sau nhậm một huyện khiến không thành vấn đề, hắn nói đến đây lúc nhỏ. Biểu lộ đã không giống trước đó còn nói đùa dáng vẻ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra được hắn lúc này tới chỉ sợ hỏi liền là chuyện này. Nếu là Nhiếp phu tử lúc này vẫn còn, chỉ sợ liền muốn hoan thiên hỷ địa đáp ứng. Nhiếp phu tử cả đời này đừng nói là làm cái huyện lệnh. Chỉ sợ sẽ là nghĩ mưu cái huyện thừa cũng không có phần của hắn. Nhưng đáng tiếc Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt xa không chỉ là một cái huyện khiến mà thôi. Trong mắt của hắn hiện ra nhàn nhạt thong dong cùng như có như không ý cười đến. Bộ dáng kia cùng thần sắc thấy Tần Hoài ngẩn ngơ, không tự chủ được ở trước mặt hắn luôn cảm thấy có loại bản năng muốn cúi đầu cảm giác. Hắn vừa nghĩ, một bên bận bịu cầm qua một bên trước đó Thôi Vi cho hắn pha trà. Cúi thấp đầu liền uống, nhờ vào đó tránh khỏi Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, đầu kia lại nghe hắn nói ra. Ta chuẩn bị 3 năm về sau kỳ thi mùa xuân, muốn hạ trang, 2 năm này chuẩn bị trong nhà bồi nội tử, Nhiếp Thu Nhiễm nói xong lời này. Cái kia Tần Hoài liền sửng sốt một chút, cũng không lo được trong lòng có chút phạm sợ hãi, liền vội vàng ngẩng đầu lên, có chút cả kinh nói. Hiền đệ muốn hạ trang thử một lần, có thể hiền đệ bây giờ mới đậu cử nhân, thời gian 3 năm chỉ sợ hơi ngắn. Không bằng đợi thêm chút năm cũng tốt, hẳn là hiền đệ lần này đã có chỗ nắm chắc. Hắn chỉ nghe được Nhiếp Thu Nhiễm đằng trước nói muốn ra trận thử một lần. Căn bản không nghe thấy Nhiếp Thu Nhiễm đằng sau nói phải bồi Thôi Vi. Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, cũng không trả lời, chỉ là hắn nụ cười trên mặt lại đem ý hắn thể hiện rồi ra. Tần Hoài trong lòng chấn động vô cùng, thần sắc trên mặt cũng nghiêm túc hơn chút. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm lại nói hồi lâu lời nói, biểu lộ liền không giống trước đó nói chuyện với Nhiếp Thu Nhiễm lúc còn mang theo chút ý cười mà. Thôi, ngược lại không tự chủ nhiều chút chấn nặng, Thôi Vi hơn nửa ngày mới đưa hắn muốn đồ vật làm xong. Trang phục chính thức bên trên gói kỹ muốn đưa Tần Hoài ra ngoài lúc. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng là tự mình đứng lên đến, Tần Hoài trên mặt lộ ra một bộ sợ hãi lẫn vui mừng. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm đưa hắn tới cửa, liền nhỏ giọng nói, về sau nội tử ở chỗ này lúc, mua đồ ngươi không muốn mình đến đây, để cho người ta tới bắt đi, một câu nói làm cho Tần Hoài con mắt không được run rẩy. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hướng hắn phất phất tay, bản thân lại quay người tiến vào, Thôi Vi cũng không nghe thấy hai người này nói thứ gì. Chỉ là nhìn Tần Hoài chạy biểu lộ có chút không lớn thật đẹp. Bận bịu liền tò mò nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, hai người cãi nhau à nha? Nhiếp Thu Nhiễm lắc đầu, Thôi Vi nhìn hắn không muốn nói dáng vẻ, lúc đầu cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, tự nhiên là không hỏi, còn không có lại gần trong phòng bếp, bên ngoài liền lại có một cái mặc vào màu xanh nhạt sa tanh y phục. Trải lấy một cái vòng tròn búi tóc, thế nhưng là trên đầu lại mang theo một bộ vàng ròng đầu mặt bà tử nhận hai cái tiểu nha đầu hướng. Bên này tiến đến, cái này bà tử nhìn xem khí thế mười phần, tựa như cùng nhà ai phu nhân, nhưng thôi vì mở cửa hàng cũng có mấy ngày, nhìn thấy cái này bà tử một chút liền nhận ra được. Nàng là chi phủ trong nhà Triệu phu nhân trước mặt một cái đắc lực quản sự bà tử. Gần nhất chiếu cố thôi vì sinh ý bên trong, cái này Triệu chi phủ nhà cũng không ít ra sức, cái kia bà tử vừa tiến đến liền điểm không ít đồ vật. Chỉ sợ là ăn Tết lúc muốn dùng đến chiêu đãi khách nhân. Đợi nàng một mua, nguyên bản còn thừa lại một chút bánh kẹo chờ tức khắc liền bị rời sạch sành xanh. Vốn còn muốn đợi thêm mấy ngày mới trở về. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên thôi vì liền không định lưu lại nữa. Gần nhất bán không ít bạc, chỉ là mua tòa nhà tiền trong mấy ngày này cũng đã kiếm về hơn phân nửa. Những vật này kẹo sữa cùng bánh kem là được hoan nghênh nhất. Tiếp theo liền mứt hoa quả, chuyển đến 10 cái bình mứt hoa quả mấy ngày nay thời gian bên trong mỗi đàn mứt hoa quả chia 10. Mấy nhỏ đàn, đã bán một nửa, lại thêm làm bánh kem dùng đi một chút, chỉ thừa 2-3 đàn mà thôi. Trong tay có bạc, thôi vì chuẩn bị ở trong thành lại mua vài món đồ liền trở về. Buổi chiều qua đi mấy người sớm dọn dẹp đóng cửa, ra ngoài xoay chuyển nửa ngày, mua không ít đồ vật, trọn vẹn chiếm hơn phân nửa xe ngựa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mấy người lúc này mới lui phòng, bước lên đường về nhà đồ. Lúc này thôi vì trong nhà muốn xây ra bãi nhốt cừu chuồng bò chờ đã sớm làm xong. Trước đó kết liễu một nửa tiền công, tiền còn thừa lại các thôn dân vẫn chờ nàng trở về lại kết. Cái kia bãi nhốt cừu xây đến không nhỏ, rất xa vừa mới tiến cửa thôn cũng đã mơ hồ nhìn thấy điểm cái bóng. Chỉ sợ thứ này xem như tiểu loan thôn bên trong kiến trúc cao nhất. Thôi vì mấy người trở về lúc đến sắc trời đều đã đại hắc. Từng nhà đều đã đóng cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm ánh đèn. Nơi xa từng tòa đại sơn trong bóng đêm như cùng từng cái ẩn núp khổng lồ mãnh thú. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, lại càng lộ ra làng đêm vãn thanh lạnh chút. Lúc này trên trời còn rơi xuống tế vũ, khiến cho trên đất đường có vẻ hơi vũng bùn. Móng ngựa mỗi đi một bước liền dẫn lên một chuỗi phẩy ra bùn một chút. Ngồi tại bên ngoài đánh xe Na Phong cùng đao giống như phá tại trên thân người. Nhiếp Thu Nhiễm trên thân bọc một kiện nặng nề áo choàng, đem đầu mặt đều giấu ở bên trong, có thể lộ ra tay vẫn như cũ là băng lãnh đến chết lặng. Nhìn thấy đã tiến vào làng, mấy người đều không tự chủ được thở dài một hơi. Thôi Kính Bình ngồi ở trong xe ngựa, lúc bắt đầu còn ghen tị có thể ngồi xe người, nhưng ai liệu đoạn đường này ngồi trở lại đến hắn liền cảm nhận được trước đó thôi vì khó chịu. Cả ngày uốn tại trong xe, người khác suýt nữa hỏng mất, xe ngựa đi ngang qua thôi ra cạnh cửa lúc, thôi vì một bên cẩn thận vặn lấy dưới làn váy địa. Trên mặt đất còn tích lấy vũng nước, nàng dù nhưng đã cẩn thận tránh đi, nhưng vẫn cảm giác được đáy giày của mình cấp tốc hút không ít nước. Lòng bàn chân bắt đầu trở nên lạnh buốt lại hơi nặng. Thôi vì chịu đựng muốn đem giày hất ra xúc động. Một bên liền gõ cửa một cái. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai cảm tạ, Thiên Tuyết Anh, Sâu Sâm, Tiểu Mê S hoặc, Than Đốt Đồi Núi, 13.662, Hoa Hồng Si, Z219-6377. Nho Nhỏ Thu, Lam Tâm Y Y, Hồ Điệp Thuyết, 8.238.185. Có Vũ, dây M910, màu tím thiên đường, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Is, Tử Liệng Tuấn Chiết, Thủy Tinh Côn Trùng, thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ. Tiểu Mê S hoặc, Vanin, còn có một vị danh tự bị đổi mới không có hôn đánh giá phiếu. Díu Dít Anh, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.